Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 183 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách nha. Ở cái tên của bộ truyện hôm nay á, tên của tập truyện hôm nay đó là Chiến Sông Vũ. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ngươi cho rằng không quần chiến cùng ta là được sao? Trong miệng của Đồng Vũ cười nhạo một tiếng, ô quang trên người đại tác, từng sợi hắc khí nhẹ nhẹ từ trong khe hở áo giáp trên người tràn ra ngoài, hóa thành một đoàn hắc vụ bao phủ toàn thân gã, trở nên một mảnh mơ hồ. Mà ma khí ẩn chứa trong thiên địa bốn phía cũng có từng sợi nhẹ nhẹ hội tụ tới, sắp nhập vào trong phiến hắc vụ kia. Chỉ một thoáng, phiến hắc vụ kia chớp lóe cuốn tới, lập tức bao phủ Hàn Lập vào trong. Lông mày của Hàn Lập nhăn lại, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã có một cái nắm đấm cuốn theo phong lôi đánh tới. Hắn đưa ngang khuỷu tay lên đón đỡ, nhưng bên trái lại có một quyền đập tới. Không đợi cho hắn dùng tay kia ngăn lại thì chỗ ngực lại trúng trọng kích, toàn thân kêu lên một tiếng buồn bực bay ngược ra ngoài. Thân hình của hắn chưa kịp ổn định thì phiến hắc vụ kia lại giống như dồi trong xương theo tới. Lại là mấy cái quyền đánh tới liên tiếp, phân biệt đánh vào các nơi nguy hiểm như là thái dương, ót, ngực cùng eo sườn. Mỗi một quyền có lực đạo rất là lớn, đánh vào bên trên người của hắn phát ra tiếng nổ đi đùng. Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực quanh thân vận chuyển không được linh hoạt, trong nội tâm kinh ngạc, vội vàng điều động chân linh huyết mạch. Một kiện áo giáp huyền quy hiện ra trên người. Từng đạo nắm đấm lại như mưa rơi trên áo giáp, tuy Hàn Lập cảm giác đỡ hơn lúc trước, nhưng tạng phủ chấn động không thôi, vẫn mười phần không dễ chịu. Hai mắt của hắn ngưng lại, trong mắt sáng lên quang mang màu tím, nhìn về phía cái đoàn hắc vụ bao phủ bốn phía kia. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, trong cái đám hắc vụ kia vậy mà không nhìn thấy thân ảnh Đồng Vũ, chỉ thấy một đám sương mù ngưng tụ thành cái nắm đấm màu đen, rậm rạp chằng chịt chừng mấy nghìn cái, từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới, cũng khó trách hắn không phòng ngự được. Cơ thể của hắn vậy mà có thể hóa thành ma vụ pháp tắc sao? Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, vội đọc khẩu quyết chân ngôn hóa luân kinh, kim quang sau lưng lập tức tăng vọt, một đạo kim luân quay tích một vòng hiện ra sau lưng, phóng ra từng đạo kim quang. Bên trong ma vụ, từng nắm đấm không ngừng tập kích đến bị kim quang của chân ngôn bảo luân chiếu rọi, tốc độ lập tức trở nên chậm lại. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, liền thấy rậm rạp chằng chịt nắm đấm, thình lình có mấy vạn cái. Khóe miệng của hắn cong lên một vòng vui vẻ, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay chớp động điện quang màu vàng, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm hiện ra. Bàn tay của Hàn Lập nắm chặt trường kiếm, thân hình nổ bắn ra, trong hư không chớp động liên tiếp, trường kiếm trong tay chớp động đường vân lôi điện không thôi. Tịch tà thần lôi dung hợp hoán cốt kim lôi tạo ra lôi điện pháp tắc chi lực, uy lực càng lớn hơn lúc trước. Chỉ thấy trong hư không vang lên thanh âm sấm sét không ngừng, từng đạo điện quang màu vàng tráng kiện không ngừng hiện ra, dằng khắp nơi như là xích sắt hoàng giang, thiết cắt mảnh hắc vụ thành mảnh nhỏ. Những nắm đấm kia nhìn như thực thể, bị cái mũi kiếm cuốn theo lôi điện màu vàng quét trúng, vậy mà không bị thương tổn đứt gân đoạn cốt máu tươi chảy ra chút nào. Lại trực tiếp tán loạn ra như sương khói, hóa thành sương mù màu đen. Khí tức trên người gã lại hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Thần thức của Hàn Lập vậy mà không cảm ứng được chút nào. Trong đôi mắt của hắn sáng lên quang mang tím sậm, nhìn khắp bốn phía, kết quả chỉ có thể nhìn thấy từng sợi ma khí nhẹ nhẹ rải rác bốn phía. Không chỗ nào không có, tất cả đều bị kim quang trên chân ngôn bảo luân phóng xuất ra làm chậm chạp vô cùng. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn. Tuy rằng hắn dùng chân ngôn bảo luân giam cầm rồi, nhưng công kích của kiếm khí cùng lôi điện rõ ràng không có hiệu quả, căn bản không gây tổn thương được cho gã. Tâm niệm của hắn vừa động, trên đầu vai bỗng nhiên lóe lên ngân quang, nhảy ra một ngân diễm tiểu nhân. Nếu như chém không được, vậy thì ta đốt ngươi vậy. Khóe miệng của Hàn Lập cong lên, cười nói. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, lập tức hai tay ngân diễm tiểu nhân mở ra, trên người bốc lên hỏa diễm kịch liệt, hóa thành một ngân diễm hỏa điểu to lớn. Thời điểm hỏa điểu vừa mới lao ra, Hàn Lập liền thu hồi chân ngôn bảo luân lại, ngân diễm trên người hỏa điểu lập tức đằng một phát lan tràn ra, trực tiếp xông vào chính giữa sương mù màu đen. Ngân diễm bốc lên, sóng lửa to lớn quét qua, hắc vụ đầy trời dưới hỏa diễm thiêu đốt nhanh chóng co rút lại. Chỉ nghe một tiếng gào thê thảm vang lên, một chỗ hắc vụ co rút lại lập tức ngưng ra một đạo nhân ảnh, chính là Đồng Vũ. Lúc này toàn thân của gã đều là vết cháy đen, nhìn chật vật vô cùng. Đây là cái quỷ gì vậy? Trong lúc nói chuyện, trong hư không bốn phía có từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ chậm rãi tràn vào trong người của gã, chữa trị những cái vết thương trên người do tinh viêm hỏa điểu đốt cháy. Hàn Lập đương nhiên sẽ không trả lời, thân hình xông lên trước, thanh trúc phong vân kiếm trong tay nổi lên một hồi rung động, điện quang màu vàng đại tác. Cùng lúc đó tay kia của hắn vẫy vào hư không một cái, quanh thân lập tức vang lên tiếng xé gió. 17 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đồng thời nổ bắn ra, giữa không trung xẹt qua từng đạo kiếm ảnh màu xanh. Lúc tới gần Đồng Vũ, bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, từ đó tách ra mấy trăm đạo kiếm ảnh ngưng thực, vây gã vào chính giữa. Ngân diễm hỏa điểu vỗ hai cái cánh lơ lửng sau lưng gã, trong đôi mắt nháy lên hỏa diễm nhìn về phía gã. Hàng Lập từ phía trước đâm tới, kiếm ảnh bốn phía cũng lập tức co rút lại, đâm thẳng về phía của Đồng Vũ. Trong mắt của Đồng Vũ hiện lên vẻ giận dữ, trong miệng bỗng nhiên quát lớn một tiếng, lập tức trên người phóng ra một tầng ô quang, hóa thành một tầng ma khí linh vực, lập tức bao phủ Hàng Lập cùng cái đám phi kiếm vào trong đó. Tất cả phi kiếm cùng kiếm ảnh đâm vào trong linh vực, thân kiếm lập tức rung động mạnh không thôi, bên ngoài bị cái tầng tầng ma khí bám vào bao phủ, hầu như đồng thời mất đi khống chế. Những kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm ảnh bị hắc vụ quấn quanh, sau đó rất nhanh giống như hóa đá, biến thành màu xám trắng. Tiếp theo linh lực hao hết, biến thành bột mịn, tiêu tán ra. 17 bản thể chui thanh trúc phong vân kiếm đồng dạng cũng bị hắc vụ quấn quanh, bên trong có điện quang màu vàng nhảy lên không ngừng. Tuy rằng linh khí tiêu hao to lớn, nhưng thủy chung đang dãy dụa kịch liệt, rung động giữa hư không không thôi. Cùng lúc đó, từng mảnh hắc vụ giống như hắc mãng yêu xà không ngừng vặn vẹo quấn quanh vọt lên, trực tiếp bao Hàng Lập vào trong rồi co rút lại. Hắc vụ nồng đậm giống như bùn đất đang khô cạn, dần dần chuyển thành màu xám trắng, phát họa ra hình dáng bên ngoài của Hàng Lập, thoạt nhìn giống như một cổ điêu khắc sắp định hình. Tinh viêm hỏa điểu thấy như thế, quanh thân lập tức tuôn ra hỏa diễm, thân hình nổ bắn ra, xông tới hướng Hàng Lập bên này. Đồng Vũ thấy như thế, cười lạnh một tiếng, hai tay trước người bấm niệm pháp quyết một hồi, rồi khép lại mãnh liệt. Trong linh vực lập tức nổi lên hai mảnh cát bụi màu đen, ngưng tụ thành hai bàn tay to lớn, trái phải khép lại, liền ép tinh vân hỏa điểu vào chính giữa. Đồng Vũ vung tay lên, một đạo phù lục màu vàng bắn ra, rơi vào bên trên cái bàn tay cát đen. Chỉ thấy phù lục lóe lên hào quang, chui vào trong lòng bàn tay, trên bàn tay đồng thời hiện ra mấy đạo phù văn cổ quái thật dài, tất cả đều giống như vật còn sống bò quanh một vòng, trói hai bàn tay lại cùng một chỗ. Phù văn khóa lại, lập tức ô quang tăng vọt lên, một cổ cấm chế chi lực cường đại liền từ trong đó sinh ra. Mặc kệ tinh viêm hỏa điểu dãy dụa như thế nào, thủy chung không thể thoát thân được. Ngược lại, một thân hỏa lực nóng rực bị cái phù văn cổ quái phóng xuất ra chấn động, hỏa diễm trên người bị chế trụ vững vàng. Bên kia, Thạch Xuyên không bị Ngân Vũ thả ra từng đạo kiếm khí cường đại đánh cho liên tiếp bại lui, đã kéo ra khoảng cách cực xa so với bên này. Khóe mắt của gã liếc thoáng qua một màn bên này, tâm thần không khỏi có chút lo lắng. Không cần nhìn nhiều, tuy đồng bọn của ngươi tu luyện công pháp thời gian, nhưng quyết không phải là đối thủ của Đồng Vũ. Đại Dương chúng ta đã từng phân phó muốn bắt sống ngươi trở về. Đại căn ngươi vẫn đang chờ ngươi đó. Nếu như hiện tại ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngược lại có thể miễn chịu chút ít đau khổ da thịt. Còn nếu tiếp tục chống lại, trước ta chặt đứt tứ chi của ngươi, để cho ngươi nếm thử nỗi khổ kiếm khí trốc tâm, sau đó lại dẫn ngươi về. Ngân Vũ tạm ngừng xuất kiếm, thường sắc hừ hững nói: Thạch Trảm Phong, quả nhiên là hắn. Nhưng không biết hắn ra cái giá mua một mạng của ta bao nhiêu vậy? Ta nguyện ra giá gấp ba giá tiền đó, đổi lại đám người của ngươi buông tha một lần, như thế nào? Trên mặt của Thạch Xuyên Không cố nặng ra nụ cười, nói ra: Càng trả giá trao đổi cái gì đó, có thể trở về từ từ nói chuyện với đại dân chúng ta. Ta chỉ biết giết người thôi. Ngân Vũ lạnh lùng nói ra: Vậy có thể để cho Đồng Vũ đạo hữu dừng tay trước đi, ta với đồng bạn của ta cùng phản hồi về với ngươi. Ngoài miệng Thạch Xuyên Không vẫn thương lượng, nhưng cổ tay trong tay áo vòng một cái, tì bà màu bạc liền hiển hiện ra. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Ánh mắt của Ngân Vũ bỗng nhiên nhảy lên, quát lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay của y đột nhiên vòng một cái, kiếm quang tăng vọt tần tần, từ đó ngưng ra mấy trăm đạo kiếm quang tuyết trắng. Nhất trọng cao hơn nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, coi như ngưng ra một tòa kiếm sơn thật lớn, phách trảm xuống đỉnh đầu của Thạch Xuyên Không. Trong nội tâm của Thạch Xuyên Không rùng mình, thân hình chớp lên muốn chạy trốn ra xa. Kết quả vừa mới chuyển động đã cảm thấy hai cái đầu gối đau nhức một hồi. Hai đạo mũi nhọn kiếm khí không biết từ nơi nào lăng không sinh ra, bắn ra mang theo hai cái vết máu đỏ thẫm, lập tức đâm xuyên qua hai đầu gối của gã. Chẳng qua là trong chớp nhoáng trì trệ này, muốn tránh né đã không thể nào. Thạch Xuyên Không đành phải ra quyết định nhanh. Hai tay nâng là trái tỳ bà ngăn ở trước người, một tay kéo dây đàn. Phía trên tỳ bà rung động ngưng quang, hư không phía trên lập tức vặn vẹo một hồi, không gian giống như bị dây đàn kéo uốn lượn xuống, áp súc cùng một chỗ, ngăn lại cái đạo kiếm quang to lớn kia. Bên trong không trung nổ đùng đùng không ngừng, La Trái Thị Bà dẫn dắt không gian chi lực đến, không ngừng va chạm với kiếm quang to lớn kia, không ngừng nứt vỡ ra, nhộn nhạo lên từng trận sóng khí cuồng bạo, không ngừng cuốn ra bốn phía. Mà cái đạo kiếm quang to lớn kia bất quá cũng chỉ phá vỡ được ba tầng phía ngoài mà thôi. Mắt thấy Thạch Xuyên Không sẽ không duy trì được lâu, bỗng nhiên một tiếng nổ đùng to lớn từ đằng xa truyền tới. Ngân Vũ nhướng mày nhìn qua bên kia, chỉ thấy Hàng Lập bị sương mù màu đen quấn thành một pho tượng trắng, bỗng nhiên từ đó nổ bùng ra, một tay nhấc lấy một cái chuôi thanh rút phong vân kiếm, một tay cầm lấy một cái hồ lô xanh tươi, phóng thẳng đến hướng Đồng Vũ. Đồng Vũ vốn kinh ngạc một hồi nhưng vẫn kịp phản ứng, hai tay chấn động lập tức đánh về phía hướng Hàng Lập. Gã huy động song quyền, trước cái đầu nắm đấm không ngừng có ma khí tràn ra, lấy mắt thường khó phân biệt được, từng quyền kinh đánh ra không ngừng chồng lên nhau, ngưng ra một mảnh vách tường ma khí đủ để làm cho không gian vặn vẹo, cuồn cuộn thẳng đến Hàng Lập. Đối mặt với khí thế ào ạt của Đồng Vũ, Hàng Lập không xuất kiếm cũng không ra quyền, mà tùy tay ném một cái, hồ lô xanh tươi kia liền bay vụt ra ngoài. Chỉ thấy từ miệng hồ lô xuất hiện một cái trận lốc xoáy màu xanh biếc, từ chính giữa bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh thẳm, thẳng tới cái vách tường ma khí kia. Bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tràn ra, trong nháy mắt gần như phá vỡ vách tường kia. Cùng lúc, Trân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể của Hàng Lập cấp tốc nghịch chuyển. Trong chớp mắt, thân hình đã ở trước người của Đồng Vũ, thanh trúc phong vương kiếm trong tay chớp động lôi điện chém xuống đầu gã. Đồng Vũ cả kinh, ô quang trên người chợt lóe lên, nháy mắt lại muốn huyễn hóa ra trạng thái ma khí một lần nữa. Nhưng mà gã không biết là Hàng Lập đang chờ đúng giờ khắc này. Chỉ thấy hắn nâng tay vỗ mạnh một cái vào cái đáy hồ lô, huyền thiên hồ lô nhất thời đại phóng hào quang xanh biếc, lại có một đạo lốc xoáy màu xanh biếc sinh ra, sau đó một cổ hấp lực cường đại xuất hiện. Nhất thời cái cổ ma khí nồng đậm bị xé rách, bị hút dũng mãnh vào trong miệng hồ lô. Đồng Vũ cũng phát giác ra không ổn nhưng đã muộn rồi, căn bản chưa kịp khôi phục thì đã bị hút vào bên trong không gian hồ lô. Vừa vào tầng 1, trong đó Hàng Lập bồi dưỡng hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, không cần thúc dục liền phóng ra kim quang, đẩy cái phiến sương mù màu đen kia vào trong tầng 2. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế từ bên trong hồ lô truyền ra. Hàng Lập cầm hồ lô lắc lắc một chút, dốc cái miệng hồ lô xuống, một đống thịt vụn theo đó trượt ra rồi rớt xuống. Nguyên Anh Đồng Vũ tuy là cấp bậc thái ức nhưng bên trong huyền thiên hồ lô căn bản không có chỗ trốn, bị hủy diệt pháp tắc phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái vòng tay trữ vật tỏa ra ánh vàng rực rỡ lơ lửng bên trong không gian tầng 1. Một màn như vậy nhìn như rất lâu, thực chất chỉ phát sinh trong chốc lát. Ở phía xa, Ngân Vũ trợn tròn mắt, hàng quang chợt lóe, nhưng không có nhiều phẫn nộ, ngược lại tỏ ra vẻ bất ngờ hơn. Trường kiếm trong tay của y chợt ép xuống, đạo kiếm quang thật lớn lập tức phách trảm xuống. Vách tường không gian do La Trái Tỳ Bà ngưng ra, trong nháy mắt vặn vẹo hỏng mất. Thạch Xuyên Không cảm thấy một cổ lực lượng dời non lấp biển đánh úp lại, thân hình rơi xuống, trực tiếp đập lên cái ngọn núi phía dưới. Rầm một tiếng thật lớn, bụi mù xông lên bốn phía, từng tảng đá lớn như vách núi nứt ra, trượt xuống phía dưới chân núi. Bên trong đám bụi, Thạch Xuyên Không bắn ra, tay vỗ về thân Tỳ Bà bị xước một đường màu trắng bạc. Chưa kịp đau lòng thì trên đầu có một cái đuôi dài bạch xà thật lớn quấn lấy. Ngân Vũ thấy Đồng Vũ chưa chết, cũng không thấy muốn trả thù cho gã, trực tiếp hóa thành chân thân rồi dùng đuôi quấn lấy Thạch Xuyên Không định mang gã đi. Nhưng thân hình của y vừa động, liền cảm thấy cảnh vật bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên chậm chạp. Quay lại nhìn thì liền thấy Hàng Lập dùng linh vực thời gian bao phủ lại. Các hạ cứ như vậy, chưa nói một tiếng mà đã mang người đi rồi, hình như không hợp lý cho lắm ha. Thân ảnh của Hàng Lập thoáng chốc hiện ra trước mặt, chặn đường đi của y rồi thản nhiên nói. Trong khi nói chuyện, Tinh Viêm Hỏa Điểu mở hai cánh ra, trôi nổi phía sau Hàng Lập. Đồng Vũ giống không thể bại, chỉ vì khinh địch cho nên mới để cho ngươi chiếm tiện nghi thôi. Mặt của Ngân Vũ không chút biểu cảm, mở miệng nói. Ngươi nói không sai, chỉ là hình như khinh địch không phải chỉ có mỗi mình hắn đâu. Hàng Lập cười nói. Ngân Vũ nghe như vậy, thân sắc rốt cuộc thay đổi, nhìn bốn phía xung quanh tìm hướng chạy trốn. Chỉ thấy mấy ngọn núi phía dưới nhấp nháy từng đợt ánh sáng. Từng cột sáng kim sắc giao thoa cùng cái cột sáng màu bạc bay lên, ở trên cao dần tụ hợp lại thành một tòa pháp trận hư không thật lớn. Ngân Vũ cảm thấy muốn hôn mê một trận, không khí trong hư không trước mắt này trở nên nhộn nhạo, xung quanh y như có trọng lượng hàng vạn quân đè lên, như bị ngàn vạn dây xích trói lại, trầm trọng chậm chạp vô cùng. Đây là... Ý thức của Ngân Vũ dần trở nên mê mang, lẩm bẩm. Lúc này đuôi dài dưới thân của y buông lỏng, tạo ra một khoảng trống, Thạch Xuyên Không từ giữa bay vút ra. Không vấn đề gì chứ? Hàng Lập cầm một cái ngọc quyết lấp lánh đón hỏi. Không có gì, thừa dịp hắn bị cái đoạn thời cấm không trận này dây khốn á, chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Trong tay của Thạch Xuyên Không đồng dạng cũng nắm một khối ngọc quyết chớp sáng, phun ra một ngụm máu bầm, vội vàng nói. Hàng Lập không nhiều lời, gật đầu, hai tay hợp lại kẹp cái khối ngọc quyết vào chính giữa, lòng bàn tay lóe lên hào quang kim sắc, không ngừng truyền lực lượng thời gian pháp tắc vào bên trong. Thạch Xuyên Không cũng làm như thế, chẳng qua trong lòng bàn tay sáng lên hào quang màu bạc, chính giữa nhộn nhạo từng trận dao động không gian pháp tắc. Theo hai người này toàn lực thúc dục, trong tòa pháp trận hư không kia tỏa ra hào quang càng ngày càng sáng, bên trong truyền ra hai đạo pháp tắc lực, dao động cũng càng ngày càng mạnh. Ngân Vũ cảm thấy thời gian trôi qua càng chậm, mà cái lực đè ép trên người như là thiên quân vạn mã kia làm cho y càng lúc càng khó chịu, thần thức cũng chậm chạp hẳn đi, nhưng y không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể cảm nhận từng đợt đau đớn truyền đến quanh thân. Từng đợt âm thanh nặng nề vang lên, bốn phía hư không quanh Ngân Vũ cũng bắt đầu sụp đổ từng phần, không gian pháp trận chung quanh co rụt lại về hướng trung tâm, chính giữa bắt đầu chịu trọng áp đè ép lên người của Ngân Vũ. Tối đa nửa nén hương nữa thì pháp trận không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngay cả Nguyên Anh và thần thức của Ngân Vũ sẽ bị nghiền nát, mà dưới thời gian pháp tắc làm chậm lại trở nên vô cùng lâu. Sự thống khổ mà y phải thừa nhận không khác gì lúc Đồng Vũ bị Hàng Lập thu vào bên trong Huyền Thiên Hồ Lô. Bất quá pháp trận nhìn có vẻ lợi hại, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không đều xuất ra hai kiện pháp bảo chứa thời gian và không gian pháp tắc, mà chúng sẽ hoàn toàn hư hỏng ngay sau đó. Hơn nữa, nếu cái pháp trận vây khốn người của tu vi càng cường đại, cần thời gian vận hành pháp trận càng lâu, do đó pháp tắc lực của hai người bọn họ tiêu hao càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu bọn hắn không khởi động pháp trận, mà là sau khi Hàng Lập giết chết một người mới mở ra, như vậy mới có thể đảm bảo đủ pháp tắc lực chống đỡ đến lúc tiêu diệt người trong trận. Vẻ mặt của Hàng Lập nghiêm túc, toàn thân khống chế pháp tắc lực vận chuyển, bên cạnh Thạch Xuyên Không cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc trước vì bị Ngân Vũ đuổi giết, gã mạnh mẽ thúc giục La Trá Tỳ Bà, không gian pháp tắc lực cũng tiêu hao nhiều hơn dự tính lúc đầu, hiện tại chống đỡ có chút miễn cưỡng. Bên trong pháp trận, không gian tiếp tục bị nén lại, thân hình Ngân Vũ bạo nổ một đoàn máu đỏ tươi. Cái đùi rắn đã bị ép bẹp dúm, trong xương sườn cũng có chỗ bị gãy, kêu răng rắc từng khối. Chỉ cần qua thêm một lát nữa, chắc chắn khung xương cả người y sẽ gãy đoạn, khó có thể trốn được. Nhưng ngay lúc này, Thạch Xuyên Không cuối cùng không thể duy trì không gian pháp tắc được nữa, tiêu hao sạch sẽ. Ngọc quyết trong lòng bàn tay bỗng chốc ảm đạm rồi tắt ngấm, mất đi vẻ lấp lánh ban đầu. Cái đại trận chấn động vù vù rồi ngưng vận chuyển, đồng thời tòa núi phía dưới vang lên hai tiếng nổ đùng đùng, hai kiện pháp bảo rốt cuộc chống đỡ không nổi mà nứt vỡ ra, cái tòa đại trận hoàn toàn sụp đổ. Không tốt rồi. Hàng Lập thầm kêu một tiếng, không chút suy nghĩ thu hồi ngọc quyết, tay vung lên phía trước, ngoài thân tiếng gào thét lập tức đại tăng, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện điện quang, dũng mãnh bắn về phía Ngân Vũ. Nhưng Ngân Vũ bên kia chợt lóe một đạo kiếm quang như tuyết, kiếm khí như thác nước lớn từ trên cao đổ xuống, không ngừng đánh văng toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm ra, còn làm cho ngọn núi phía dưới trực tiếp bị san thành bình địa. Hàng Lập thu hồi đám phi kiếm lại bên cạnh, nhìn lại bên kia, thấy uy lực kiếm khí như thác nước kia đã hao hết rồi, phía sau đã không còn bóng người nào, phía trên trời cao còn lưu lại dấu vết một đạo kiếm khí. Ngân Vũ dưới tình thế bị trọng thương, trực tiếp chạy trốn. Hàng Lập gọi Tinh Viêm Hỏa Điểu trở về, xoay người nhìn Thạch Xuyên Không, thấy trước ngực gã đã thấm đỏ một mảnh, khí tức khi có khi không, hiển nhiên thương thế cũng rất nặng. Tay áo của hắn vung lên, một cổ thanh hà lướt qua, giữ thân thể của Thạch Xuyên Không vững lại. Mặc dù thương thế không nhẹ, thời gian dài mới có thể tỉnh dưỡng được, nhưng mà đánh cái trận này cũng thiệt là sảng khoái đó, tiếc là đã để hắn chạy thoát rồi, có chút đáng tiếc á. Thạch Xuyên Không cười khổ nói. Lần này có thể vượt qua được đã là may mắn lắm rồi, cũng đừng yêu cầu quá nhiều làm gì. Hàng Lập nói. Lệ huynh à, trải qua lần này á, ta thật tâm bội phục ngươi đó nha. Nếu lúc trước á, mà nghe theo lời của ta cứ chạy trốn như vậy á, trước mắt thì có thể chạy thoát đó, nhưng 5-3 ngày sau á, khẳng định vẫn có thể là khó thoát thân, chỉ sợ lúc đó sẽ bị động nhiều hơn chứ không có được chủ động như bây giờ rồi. Thạch Xuyên Không nhìn về phía của Hàng Lập, tự đáy lòng nói ra. Bị đuổi giết nhiều tự nhiên sẽ có kinh nghiệm thôi, thay vì chạy trốn chết á, chẳng thà đột nhiên quay ngược lại phục kích một trận. Tuy nhiên việc này cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi, sợ là lần tới á, sẽ dẫn tới hung thú đại la tới đó. Thạch Xuyên Không cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Hàng Lập vung tay lên, một chiếc phi xa màu ngọc bích hiện ra. Thạch Xuyên Không dưới sự nâng đỡ của Thanh Hà cùng Hàng Lập đáp lên thuyền. Hàng Lập đang muốn thúc giục phi xa lao đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, động tác trong tay cũng ngừng lại. Bàn tay của hắn vung lên, 7-8 khôi lỗi khác nhau hiện ra. Bàn tay phất một cái, cùng lúc mấy cái tấm phù lục dán lên từng con một. Thạch huynh, chọn mấy con khôi lỗi lưu lại khí tức của mình đi. Hàng Lập nhìn Thạch Xuyên Không rồi nói. Thạch Xuyên Không lập tức hiểu ra, vừa ho ra máu vừa nói. Mới vừa rồi người nói là bị người đuổi giết nên có nhiều kinh nghiệm, ta còn không tin. Hiện tại thì tin vài phần rồi đó. Chẳng qua cái phương pháp này chỉ sợ là tác dụng không lớn á. Chỉ là che mắt thôi mà, có thể dùng được thì dùng, không dùng được thì đâu có mất gì đâu. Hàng Lập cười nói. Hai người đều lưu lại khí tức của mình trên mấy con khôi lỗi, sau đó thúc giục một chút. Khôi lỗi bay vút ra mấy phương hướng khác nhau. Lúc này Hàng Lập mới điều khiển phi xa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cuối chân trời. Mấy ngày sau, tại đồng phủ Kim Tê Đại Vương, đồ vật vàng bạc lăn lông lốc ở trên mặt đất đại điện, chén nát ly vụn vỡ rơi bừa bãi một mảnh. Tất cả yêu binh yêu tướng lạnh run cùng quỳ xuống. Thân hình của Ngân Vũ cong lại đầu cúi xuống, thấy không rõ thần tình trên mặt, vạt áo trước ngực dính máu, bộ dạng bị thương không nhẹ. Người nói là ngoài Thạch Xuyên Không ra, bên cạnh hắn còn có một nhân tộc thái ất cảnh sơ kỳ, Đồng Vũ chính là chết ở trong tay hắn hả? Kim Tê Đại Vương phát tiết một hồi, sau đó chậm rãi ngồi trở lại chiếc ghế tựa lớn màu vàng, đôi mắt dài nhỏ híp lại hỏi. Dạ bẩm đại vương, người kia nắm giữ thời gian pháp tắc, phối hợp cùng với Thạch Xuyên Không nắm giữ không gian pháp tắc. Ngân Vũ càng nói càng chậm, đến cuối cùng cũng không nói hết, liền ngừng lại. Cho nên ngươi bại là chuyện đương nhiên, thoát được là thuận theo tự nhiên hả? Tiếng nói Kim Tê Đại Vương lanh lảnh hỏi ngược lại. Thủ khả biết tội. Ngân Vũ sợ hãi cúi xuống, mở miệng nói ra. Mà thôi đi, nếu không phải ngay từ đầu Đồng Vũ muốn thể hiện, hai người các ngươi liên thủ giết địch thì kết quả chưa chắc sẽ như thế này đâu. Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Dứt lời gã vung tay lên, một mâm tròn màu tím từ trong tay gã bắn ra, chính giữa tảng mát ra tử quang chói mắt, từ đó ngưng ra một tòa pháp trận màu tím. Thân ảnh của một gã nam tử trung niên mặc áo tím hiện hiện ra bên trong pháp trận, chính là Thạch Trảm Phong, đại hoàng tử của thánh chủ. Nhìn thần sắc của Kim Tây đạo hữu, hẳn không phải là muốn cùng ta hoàn thành giao dịch hả? Xem ra sự tình chặn với thập tam đệ tựa hồ có chút không thuận lợi hả? Lông mày của Thạch Trảm Phong hơi nhếch lên, mở miệng hỏi. Đại hoàng tử, cuộc làm ăn này có chút thiếu sót rồi đó nghe. Vì sao bên cạnh của Thạch Xuyên Không có một tùy tùng tu vi thái ất, ngươi lại không nói rõ cho chúng ta chứ? Làm hại ta liên tiếp hao tổn hai viên đại tướng rồi. Thần sắc của Kim Tây Đại Vương bất thiện, mở miệng chất vấn. Thạch Trảm Phong nghe như vậy hơi ngẩn ra, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức nói ra. Chuyện này Kim Tây đạo hữu nói vậy là oan uổng cho ta rồi. Đệ đệ kia của ta rất có thiên phú kinh thương, một mực ẩn mình ở trong quảng nguyên trai quản lý sinh ý. Trước đó không lâu mới phản hồi từ thiên giới, bên cạnh của người nào đó ta thật sự không rõ lắm, bất quá chỉ là một tu sĩ thái ức thôi. Kim Tây đạo hữu không tới mức là làm không xong chứ? Ha, nếu thật sự là tu sĩ thái ức bình thường á, bất kỳ người nào trong tam vũ giới trướng của ta đều có thể chém giết hắn hết. Đáng tiếc người kia tu luyện chính là thời gian pháp tắc đó, tăng thêm cái vị đệ đệ của người tu luyện không gian pháp tắc nữa, khó khăn càng khó khăn hơn, cũng không dễ đối phó như người vừa nói vậy đâu. Kim Tây đại vương hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Cái này, vậy hôm nay hai người bọn họ vẫn còn ở trong phạm vi người quản lý chứ? Thạch Trảm Phong chần chờ một chút hỏi. Như thế nào chứ? Nếu bọn hắn rời khỏi địa bàn của ta thì đại hoàng tử lại muốn chuyển cái chuyện làm ăn qua cái tên hắc dấu kia hả? Lúc đó sinh ý chúng ta bên này sẽ không làm nữa đúng không? Nếu không thể giữ lời á, lại để cho ta tổng hao hai viên đại tướng vậy á, thì cho dù Dạ Dương thành kia xa xôi thế nào, đại hoàng tử không giữ lời hứa cái việc này thì ta sẽ dẫn đến đó nói cho rõ ràng đó. Lông mày Kim Tê nhíu lại, lạnh giọng nói. Kim Tê đạo hữu cần gì phải gấp gáp uy hiếp ta vậy chứ? Nếu bọn họ vẫn còn trong khu vực của ngươi á, ngươi cứ việc ra tay gạt bỏ chúng. Lúc trước thù lao đáp ứng ngươi có thể tăng gấp đôi. Thạch Trảm Phong không quá do dự, mở miệng nói ra. Ngoài thù lao tăng lên gấp bội, ta còn muốn trong một thời gian ngắn tương lai á, đại hoàng tử giúp ta chèn ép thế lực hắc dấu. Chỉ cần đại hoàng tử có thể đáp ứng, ta sẽ tự thân xuất mã tiêu diệt bọn chúng, không lưu lại nửa điểm dấu vết nào. Kim Tây đại vương nói ra. Có thể. Thạch Trảm Phong lập tức nói ra. Ngân Vũ, ngươi đi chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tốt xa liễn, bổn vương muốn đích thân đi săn bắn. Đôi mắt dài nhỏ của Kim Tây đại vương hơi thu vào, vung tay lên mở miệng quát. Nửa tháng sau, trên không một mảnh núi rừng tràn ngập chướng khí ở Thập Hoàng Sơn Mạch, một chiếc bích ngọc phi xa vụt qua nhanh như tên bắn. Phía trên phi xa, Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không đứng thẳng một trước một sau, ánh mắt nhìn xa xa, thần tình trên mặt đều có chút ngưng trọng. Lệ huynh, người đã liên tục thúc giục phi xa này di chuyển hơn nửa tháng rồi, cũng nên đổi người điều khiển đi, người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Xuyên Không vỗ vỗ bả vai Hàng Lập, mở miệng nói ra. Không cần đâu, chút tiêu hao đó ta không coi vào đâu đâu, thương thế của người vẫn chưa khỏi hẳn á, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây rồi hãy nói. Hằng Lập lắc đầu nói ra. Kỳ thật cũng không quá mức khẩn trương vậy đâu, nửa tháng qua chúng ta liên tục đổi phương hướng, lại áp chế khí tức nữa, thần thức cũng không dám thả ra quá xa, bọn hắn không có khả năng tìm thấy được đâu. Còn nữa nè, không bao lâu nữa chúng ta sẽ bay ra khỏi địa bàn của tên Kim Tê kia, đến lúc đó... Thạch Xuyên Không vừa nói đến đó, đột nhiên dừng lại. Thạch huynh à, cái miệng của ngươi còn xui hơn quả đen nữa đó. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Mấy vạn dặm phía sau hai người, trên không trung lơ lửng một tòa xa liễn to lớn màu vàng, cao 3 tầng. Phía trên trường cột chạm trổ, mái hiên như bay, bốn phía lóe sáng tinh thạch sáng kim, tán phát ra từng trận kim quang chói mắt. Phía trước xa liễn có 10 cái kim dực giác mã, toàn thân chúng khoác lên giáp phiến màu vàng, hai cánh không ngừng vung vẩy, kéo xa liễn màu vàng cấp tốc lao nhanh về phía trước đuổi theo. Xung quanh xa liễn còn có mấy trăm tên hung thú dữ tợn cổ quái nửa người nửa thú, đồng dạng thân phủ kim giáp, nhìn phô trương không thua chút nào so với đế vương thế tục ngự liễn đi tuần. Cái tên Kim Tê này quả nhiên tự mình đuổi theo. Thạch Xuyên Không vội vàng dùng thần thức quét qua phía sau, có chút kinh ngạc nói. Tu sĩ cấp đại la tạm thời chúng ta chưa có thể chống lại được. Lông mày của Hàng Lập nhăn lại nói ra. Dứt lời, hai tay của hắn biến đổi pháp quyết, tiên linh lực trên người tuôn ra, thúc giục Bích Ngọc Phi Sa tăng vọt tốc độ, lóe lên rồi biến mất. Hả? Còn muốn trốn sao? Kim Tê Đại Vương đứng ở phía sau vòng bảo hộ tầng 3 xa liễn, hừ lạnh một tiếng, tiếng nói lanh lảnh. Ngân Vũ mặc áo bào trắng đứng bên cạnh, thân sắc âm tình bất định. Lúc này chỉ thấy Kim Tê Đại Vương bỗng nhiên vung tay lên mãnh liệt, kiện pháp bào mặc ở trên người có thêu 9 cái đầu kim long to lớn liền sáng lên hào quang chói mắt. Chỉ thấy chỗ ống tay áo pháp bào đại phóng kim quang, 9 đầu kim long từ các nơi pháp bào du tổ đến, tất cả đều tuôn ra ống tay áo, kim quang tràn đầy ống tay áo lập tức phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, như là một cái miệng to thung thiên bao phủ về hư không phía trước. Hư không mấy vạn dặm giống như chỉ một tấc vuông. 9 đầu kim long tề tụ ngay ống tay áo ra sức bơi lội, chỉ hơn 10 hơi thở đã tới gần đỉnh đầu của hai người Hàng Lập. Hai người giật mình, nhìn lên một mảnh thiên địa quang ám ở trên đầu, liền cảm giác có một cổ lực lượng cường đại áp bách từ trên đỉnh đầu áp xuống. Bích Ngọc Phi Sa rung lên kịch liệt, lắc lư ầm ầm, có chút không khống chế được. Trong ống tay áo sáng lên một vòng xoáy màu vàng, chính giữa lại có từng trận lực hút cường đại truyền đến, lôi kéo làm cho tốc độ Phi Sa chợt giảm, không cách nào thoát ra được. Thạch Xuyên Không thấy như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thạch huynh, nắm chặt bờ vai của ta. Hàng Lập quát lên một tiếng. Sau một khắc, trên người của hắn lập tức khuếch tán ra một tầng kim quang, hóa thành một linh vực màu vàng rộng mấy trăm dặm, bao phủ bốn phía lại. Ông tay áo to lớn kia vừa tiến vào trong phạm vi thời gian linh vực, tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt sau, liền nghe Kim Tê Đại Vương hét to một tiếng, vòng xoáy màu vàng trong tay áo đột nhiên chấn động kịch liệt, từ đó bộc phát ra một hồi mang lực, trực tiếp ép tới linh vực làm cho hư không rung động từng trận, cơ hồ không bị ảnh hưởng mà đè ép xuống hai người Hàng Lập. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hai tay của Hàng Lập nắm chặt thân Phi Sa, chân ngôn bảo luân trong cơ thể lập tức nghịch chuyển. Toàn thân hai người cùng Bích Ngọc Phi Sa hóa thành một đường vòng cung mơ hồ, lập tức xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Kim Tê Đại Vương chợt cảm thấy hoa mắt một cái, giống như suy nghĩ của mình bị đình trệ trong thời gian ngắn ngủi. Lúc kịp phản ứng thì ống tay áo cũng đã chụp vào trong hư không. Mặt mũi của Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn lại đằng sau phía xa, lập tức cùng Hàng Lập hợp quy tiên linh lực cùng một chỗ, hỗ trợ thúc giục Bích Ngọc Phi Sa, tăng tốc độ gấp mấy lần so với lúc trước. Nhanh đuổi theo cho ta! Kim Tê Đại Vương quát lớn một tiếng, bàn tay của gã vung lên, một đạo kim quang ngưng tụ thành cây roi to lớn, đánh vào trên người của 10 thớt kim dực giác mã phía trước. Một tiếng vang thật lớn, bờ mông của 10 thớt kim dực giác mã đồng thời gặp trọng kích. Giáp phiến màu vàng nhao nhao nứt toát ra, xuất hiện một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà 10 thớt giác mã liền hí một tiếng, hai cánh bay múa, bốn vó cuồn cuộn, tăng tốc độ lên tới cực hạn, điên cuồng đuổi theo. Hàng Lập phi độn phía trước, không dám suy nghĩ có chút may mắn nào, trong cơ thể chân ngôn bảo luân không ngừng nghịch chuyển. Dưới thời gian pháp tắc chi lực gia trì, mang theo Thạch Xuyên Không cùng Phi Sa không ngừng lướt tới trước. Bọn hắn cùng xa liễn của Kim Tê Đại Vương lại kéo dài khoảng cách ra một chút. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Nhưng khi gã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hàng Lập thì biết rõ, thi triển cái loại thủ đoạn này còn mang theo gã và một chiếc Phi Sa, tiêu hao tất nhiên 10 phần to lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ không duy trì nổi. Quả nhiên rất nhanh, Hàng Lập liền đình chỉ tốc độ xuyên nhanh như cũ, thời gian linh vực bao phủ bên ngoài cũng không thể duy trì, cùng tiêu tán ra. Cũng may là trải qua hơn 10 hơi thở không ngừng chạy trốn, sơn mạch phía dưới đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản núi rừng màu xanh đen đã bắt đầu giảm bớt dần dần. Trên mặt đất không thấy nhiều cây cao to lớn nữa, mà xuất hiện rất nhiều lùm cây thấp bé. Thế núi cũng dần dần trở nên bằng phẳng hơn, từ sơn mạch cao ngất chuyển thành đồi núi uốn lượn. Lệ huynh, nhanh đến địa bàn của Hắc Vũ Đại Dương đi, hắn cùng cái tên Kim Tê Đại Dương này không có hợp nhau, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Kim Tê xông vào địa bàn của hắn đâu, chỉ cần đến đó, chúng ta liền có thể tạm thời an toàn một chút đó. Thạch Xuyên Không mừng rỡ kêu lên. Đối phương là hung thú đại la cảnh đó, ta và ngươi nhất quyết không được chủ quan. Hàng Lập Toàn lực thúc giục Bích Ngọc Phi Sa, vẻ đề phòng trên mặt không giảm, mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, cảm giác sau lưng truyền đến một đạo chấn động khác thường. Ngay sau đó, một đạo linh vực hẹp dài, kéo dài qua mấy vạn dặm lập tức khuếch trương ra, thoáng một cái bao phủ bọn hắn vào trong. Mà ở phía sau mấy vạn dặm, toàn ngự liễn màu vàng cự đại kia đột nhiên trầm xuống, tiếp theo 10 thớt kim vực giác mã đều trùng trùng điệp điệp hạ xuống phía dưới. Ngay sau đó, một đoàn viên thịt to lớn màu vàng từ trên đó nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Nhanh tản ra! Tim của Hàng Lập đập mạnh một cái, quát lên một tiếng lớn. Nhưng thời điểm tiếng nói vang lên thì cũng đã muộn, Kim Tây Đại Vương kia ở trong linh vực của chính mình lại coi như vừa sải bước ra, liền bước qua mấy vạn dặm, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Một cái bàn chân to lớn màu vàng hung hăng dẫm mạnh xuống. Hàng Lập cảm thấy một cổ linh áp không cách nào chống nổi từ trên trời giáng xuống, phản phất như cự sơn áp đỉnh. Trong nội tâm hiện lên một cổ cảm giác vô lực, muốn miễn cưỡng thúc giục chân luân nghịch chuyển lần nữa nhưng căn bản không làm được. Cổ lực lượng kinh khủng kia làm cho người ta sợ hãi, trong chốc lát tràn ngập bốn phía, giờ làm cái gì cũng đã muộn rồi. Nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tầng sóng ánh sáng màu bạc quỷ dị đột nhiên từ bên cạnh Hàng Lập sáng lên. Chỉ thấy chỗ mi tâm của Thạch Xuyên Không có một đạo phù lục ngân quang lập tức bay ra. Một tiếng nổ tung ra, sóng ánh sáng nhộn nhạo lướt qua, thân ảnh của hai người bị bao phủ vào, lập tức biến mất. Một tiếng vang thật lớn, Bích Ngọc Phi Sa bị hào quang màu vàng trên bàn chân đè ép xuống, trực tiếp bạo liệt ra, biến thành một đoàn bột mịn màu xanh đậm. Trong không khí còn lưu lại uy lực từng trận kim quang cùng từng sợi chấn động không gian không rõ ràng lắm, nhưng thân ảnh của hai người Hàng Lập cũng đã hoàn toàn không thấy. Kim Tê Đại Vương phát hiện hai người trốn chạy, trong miệng phát ra một tiếng thét dài giận dữ. Gã đưa mắt nhìn qua cái dãy núi phía trước, ánh mắt nhìn ra cực xa, muốn tiếp tục truy kích theo. Nhưng mà thân hình của gã vừa khẽ động, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, tại chỗ rất xa màn trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mây đen vô cùng dày đặc. Nhìn cái đám mây đen thật lâu, thân sắc của gã biến đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Ngược lại thân hình lướt về, rơi vào trên cái tòa ngự liễn màu vàng quay về. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, một mảnh đồi núi mọc các bụi cỏ xanh tươi khắp nơi, mặt đất đột nhiên phồng lên, hai đạo nhân ảnh từ dưới đất chui lên, chính là hai người Hàng Lập. Giờ phút này cả hai dính đầy bụi đất, đặc biệt là Thạch Xuyên Không, khóe miệng còn dính một vệt máu đỏ thẫm, hiển nhiên là lúc trước gấp rút chạy trối chết, căn bản không kịp lâu chùi. Kim Tây Đại Dương này vậy mà không có đuổi theo. Hàng Lập phất ống tay áo một vòng, bụi bặm trên người đều biến mất, mở miệng nói ra. Hắn một đường đuổi theo chúng ta, đã xâm nhập địa bàn của Hắc Vũ Đại Dương. Lúc trước nhảy qua một phát kia, đoán chừng là không cam lòng để cho chúng ta chạy thoát, mới tính dùng một kích đắc thủ. Nhưng dù sao hắn cũng không dám thâm nhập quá sâu, nếu không một khi Hắc Vũ dốc toàn bộ lực lượng, hắn muốn dứt ra đạo tổ chỉ sợ không dễ dàng vậy. Thạch Xuyên Không thở hổn hển nói ra. Vừa rồi trong mi tâm của ngươi bay ra cái gì vậy? Vậy mà mới thoáng một cái thôi đã mang bọn ta thuấn di 10 vạn dặm rồi. Hàng Lập gật gật đầu, lại hỏi. Là một trong những bảo mệnh phụ mà phụ thân cho ta, số lượng cũng không nhiều lắm đâu, cũng chỉ có thể dùng lần thôi à. Thạch Xuyên Không lắc đầu cười khổ nói. Vừa rồi lúc mới thuấn di, ta còn cảm thấy một cổ khí tức cường đại như ẩn như hiện giống như Kim Tê kia. Chẳng qua chưa kịp nhìn kỹ thì đã truyền vào dưới mặt đất rồi. Chúng ta không phải là mới ra hang sói lại rơi vào miệng cọp chứ. Hàng Lập nhíu mày nói ra. Lúc trước sở dĩ chạy trốn đến đây, ngoại trừ cân nhắc đến việc mâu thuẫn giữa Hắc Vũ cùng Kim Tê, nghĩ đến việc xua hổ nuốt sói, trên thực tế còn có suy tính khác nữa. Tuy Hắc Vũ Đại Dương này cũng là một trong thập hoạn, bất quá có chút khác biệt với những người khác. Thạch Xuyên Không lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi nói ra. Hả? Có gì khác biệt vậy? Lông mày của Hàng Lập châu lên, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Tuy Hắc Vũ Đại Dương cũng xuất thân là hung thú thích ăn tươi nuốt sống, bất quá nghe nói năm xưa lúc đắc đạo có chút đặc biệt, công pháp tu luyện thực sự không phải là của thánh vực chúng ta, ngược lại là tam thanh đạo pháp từ tiên giới các ngươi, cho nên tâm tính cũng không giống với các thập hoạn khác thích giết chóc, ngược lại yêu thích học đòi phong nhã, đọc thi thư lễ nghĩa, nghe nói còn từng mấy lần cải trang học trò, du lịch đến một ít thế tục dương triều nữa. Trên mặt của Thạch Xuyên Không hiện ra vẻ buồn cười, nói ra. Hung thú lại đọc đủ thứ thi thơ hả? Ngược lại đúng là có chút kỳ lạ đó. Lông mày của Hàng Lập châu lên, nói ra. Bất quá là hành vi buồn cười dưỡng đổi mũ người mà thôi. Trong truyền thuyết trước kia hắn còn từng tham gia thi cử ở một nước,

Vào thời khắc này, chân trời phía trước hiện ra một đoàn bóng đen mơ hồ, rất nhanh biến lớn, hiện ra một hòn đảo màu đen lớn mấy trăm dặm. Một tòa thành trì to lớn cao chót vót ở trên đó, chiếm cứ toàn bộ hòn đảo. Toàn thân tường thành dùng một loại tinh thạch màu đen xếp chồng thành, cao ngất chừng trăm trượng, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Trên tường thành khắc ấn một ít đường vân màu tím không biết tên, tựa hồ là một loại trận văn gia cố nào đó, tán phát ra từng trận tử quang, làm cho thành này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thành này chính là Hắc Vũ Thành, nơi cư ngụ của Hắc Vũ Đại Vương. Hai người Hàn Lập giảm lại độn quang, bởi vì chung quanh không chỉ có hai người bọn họ, từng đạo độn quang xuất hiện ở gần hoặc xa. Phía dưới mặt hồ cũng xuất hiện từng đội thuyền to lớn, lướt về phía thành trì phía trước. Càng đến gần Hắc Vũ Thành, độn quang chung quanh cùng đội thuyền càng nhiều, hội tụ lại hướng Hắc Vũ Thành như vạn chim vào rừng. Hai người không muốn gây chú ý, liền thu liễm độn quang, khí tức trên thân cũng bảo trì tại cấp độ chân tiên cảnh. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn những cự chu kia, đuôi lông mày chợt nhảy lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Lê Đạo Hữu nè, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có đoạn đường chúng ta đi tới, hung thú gặp phải đều là hình người cả. Nhưng theo ta được biết thì chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình thành người thôi. Những hung thú phía dưới, những cự chu này có tu vi tương đối thấp, lại đã hóa hình thành người trưởng thành rồi, cho nên ta cảm thấy hơi kỳ quái. Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi. Hung thú tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định, cơ bản cũng có thể biến hình thành người, bất quá bởi vì huyết mạch hung thú bất đồng, cảnh giới để biến hình thành người cũng đều không giống nhau. Thông thường thú tộc càng dễ dàng biến hình thành người, đẳng cấp huyết mạch cùng thực lực sẽ càng thấp, phía dưới cự chu đều là tộc quần cấp thấp thôi. Kỳ thực không chỉ hung thú tộc, quần tộc thánh vực khác cũng đều như vậy thôi. Thành Xuyên Không lơ đễnh giải thích. Thì ra là vậy, xem ra mai vực các ngươi thành kiến với huyết mạch rất nặng hả? Hàn Lập nghĩ như thế hỏi. Thánh vực trọng thực lực nhất, cấp bậc huyết mạch xâm nghiêm, tộc đàn nhỏ yếu cơ bản sẽ bị tộc đàn cường đại khác nô dịch áp bức. Ở khu man hoang như thập hoàng sơn mạch này còn nghiêm trọng hơn nữa. Trong số các đại dương thập hoàng này chỉ mỗi Hắc Vũ đại dương còn khá là tiến bộ thôi, vì thế mà nhiều tộc đàn cấp thấp đều tụ lại đây cả. Thạch Xuyên Không thở dài đáp, tựa hồ không bằng lòng cho lắm với tình hình áp bức tộc đàn như thế. Hàn Lập ồ một tiếng rồi không hỏi nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, thế mà đã tới gần Hắc Vũ Thành. Lúc này nhìn khắp xung quanh thì có thể thấy được sự rộng lớn của Hắc Vũ Thành. Tường thành dựng thẳng chọc trời, vây quanh là ven bờ biển. Cách một đoạn tường thành sẽ có một cửa thành cho ra vào. Quanh cửa thành là bến tàu săn sát, đội thuyền lớn buông neo, người đến người đi cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Thành trì này cũng không tệ nha, tuy là hung thú tạo ra mà chẳng kém bao nhiêu tiên giới cả. Hàn Lập gật đầu nói. Trong đám thập hoàng đại dương, Hắc Vũ đại dương tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhất, khích lệ mậu dịch buôn bán, cho nên tuy rằng số lượng hung thú tộc cao cấp trong Hắc Vũ thành không có nhiều lắm, nhưng tổng thể thực lực lại không yếu. Thạch Xuyên Không đáp. Nói vậy thì cái vị Hắc Vũ đại dương này cũng nên được coi là một vị tài đức sáng suốt ở trong đám thập hoàng dương rồi. Hàn Lập nghe như thế, quan niệm về Hắc Vũ đại vương thay đổi không ít. Tài đức sáng suốt, một phần nào đó cũng có thể coi là vậy á. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không bỗng động đậy, biểu tình khá là quái dị. Hàn Lập nhìn thấy mặt của Thạch Xuyên Không như thế thì tâm khẽ động, không hỏi nhiều nữa. Đi thôi. Thạch Xuyên Không hô một tiếng, hai người bay vút đi, nhanh chóng tới cửa thành. Trước cổng thành có vài hắc giáp sĩ cầm vũ khí, kiểm tra người ra vào. Kiểm tra qua loa, Thạch Xuyên Không tiến tới trao đổi nhanh với thủ vệ binh lính, đập mấy khối tinh thạch màu đen rồi hai người thuận lợi vào trong thành. Hàn Lập đứng ở trên không, hai mắt đánh giá xung quanh gật gật đầu. Đường phố kiến trúc bên trong thành khá sạch sẽ, đường rộng lớn khoảng mấy chục trượng. Mặt đường được lát gạch đen, rất là bằng phẳng. Hai bên đường có không ít thú xa đang đổ, kéo xe là một loại dị thú màu đen, thân hình giống ngựa, đầu tượng thân lông, không rõ là cái loại dị thú nào. Thấy hai người từ bên trong hạ xuống, chủ nhân thú xa lập tức chạy tới. Người này tuổi không lớn lắm, vẫn đang là thanh niên, dáng người thấp nhỏ, tay chân có vảy đỏ sậm, tu vi chừng nguyên anh kỳ. Hai vị tiền bối lần đầu tới Hắc Vũ Thành hả? Thôi thú xa có tại hạ đi, mỗi ngày là một cực phẩm ma thạch thôi hả? Tiểu nhân tên là Lô Giải, là người địa phương lớn lên ở Hắc Vũ Thành, rất hiểu biết tình hình thực tế bên trong thành á. Hai mắt của người thanh niên linh hoạt, thoạt nhìn là kẻ dị thường lanh lợi, nói mấy câu lấy lòng. Thú xa, trong thành không cho phép phi hành sao? Thạch Xuyên Không liếc nhìn bên trong thành, lại nhìn thú xa dọc đường hỏi lại. Dạ, Hắc Vũ đại dương á, quy định không cho phép mọi người phi hành ở trong thành, không trung thiết hạ cấm chế cấm bay, muốn tới đâu chỉ có thể đi bộ hoặc dùng thú xa thôi. Lô Giải đáp. Đúng thiệt là chúng ta lần đầu tới Hắc Vũ Thành này, muốn mua vài thứ đó, nếu ngươi có thể làm tốt, ta trả cho ngươi một ngày hai khối cực phẩm ma thạch. Thạch Xuyên Không trao đổi ánh mắt với Hàn Lập rồi gật đầu bảo. Dạ đa tạ tiền bối, tất nhiên tiểu nhân toàn lực ra sức dẫn đường cho nhị vị rồi. Lưu Giải mừng rỡ, sau đó vội vàng kéo thú xa ra. Hai người đám Hàng Lập lên xe ngồi xong, Lưu Giải ngồi ở phía trước khu động thú xa. Hết tập 183. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.